Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3255, phiên ngoại ẩn cư 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bọn này phú thương, thứ nhất không nguyện ý chọc tới Triệu Vũ, thứ hai, cảm thấy thất thất dù sao tuổi còn rất trẻ, không biết vào miếu bái thần quy củ chưa. Hiệu Vũ là phong đô thành nổi danh ôn thần, sau lưng hai tòa núi dựa lớn, không phải ai đều cho gây. Chỉ ít, bọn hắn bọn này tai to mặt lớn, trong thành trầm ổn nền tảng, tùy tiện cũng không nguyện vọng cùng Triệu Vũ lên va chạm. Thu đến thiếp mời về sau, bọn hắn đều chủ trừ muốn hay không đi ăn bữa cơm này. Người nào biết rõ, tìm hiểu về sau đạt được, mời tên người đơn bên trong thế mà còn ghi có Triệu Vũ tên. Đều là trên thương trường lăn lộn nhiều năm khôn khéo người, lập tức nghĩ thông suốt ở trong kỳ quặc. Chỉ sợ bữa cơm này không phải đơn giản ăn cơm đơn giản như vậy. Càng nhiều, nói không chừng là nhà này mới tới, cuối cùng nhận rõ sự thật, chuyên môn cho Triệu Vũ thiết cùng đầu rượu. Đến nghe Triệu Vũ cũng sẽ dự tiệc thời điểm, bọn hắn liền cũng vui vẻ đáp lại, nhất định đến đúng giờ. Chỉ là, cái này yến hội, rất là loại khác. Yến hội định tại vào ban ngày cử hành, liền thiết tiệc tại đại trạch bên ngoài vắng vẻ trên đất bằng. Đầu tiên, địa điểm tuyển rất cổ quái, người bình thường tiệc rượu khách, nếu không tại quán rượu, nếu không tại chính mình trong nhà, cùng thất thất bọn hắn như vậy, tại cửa nhà bên cạnh khoảng không trên đường cây bầy, chỉ biểu tượng kiều mà cầm dài nửa thước băng gạc đem cái kia đất trống vây quanh, quả thực hiếm thấy. Tối thiểu nhất, Triệu Vũ liền không có nếm qua như vậy yến hội. Bất quá, cùng người khác muốn đồng dạng, hắn cũng cho rằng là thất thất bọn hắn cuối cùng biết rõ sợ hãi, chuyên môn cho hắn bày cùng đầu rượu, liền nói, mau đều không giải đủ, học người báo mối thù gì. Lúc này, mất mặt a, nếu Triệu Tử Quý hôm nay xin lỗi thành ý 10 phần, hắn cố mà làm suy nghĩ một chút muốn hay không thả hắn một cái mạng nhỏ đi. Thế là, Triệu Vũ tại đám người nhìn soi mói, nghênh ngang mà ngồi xuống. Cách đó không xa, có qua đến quá khứ dân chúng trông thấy tình cảnh lớn như vậy, dừng bước lại, quan sát từ đằng xa. Triệu Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi, thần thái càng thấy thần khí. Hắn là sau cùng một cái đến, một đi tới, liền rất không khách khí ngồi tại chủ gia cái kia một bàn bên trên. Trước mắt, chủ gia tịch chỉ có hắn một người ngồi. Hắn ngồi xuống không lâu, gặp thất thất không có lộ diện. Chỉ có ba cái trông đỡ không được trận tiểu nha đầu bận rộn, liền sinh lòng bất mãn. Bỗng nhiên, lại trông thấy bên trong một cái tiểu nha đầu, nhưng thỉnh thoảng đưa ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến hắn trên người, trên mặt lộ ra dùng mình ý cười. Triệu Vũ toàn thân một cái giật mình, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Cái này tiểu nha đầu, không phải ngày đó khóc hô hào bị lôi báo mang đi sao? Làm sao còn ở lại chỗ này? Hắn kinh nghi, Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi tiêu diệt sơn trại, làm đến không lưu một tia dấu vết. Người bình thường sẽ không lên núi trại đi, sơn trại thổ phỉ liền là bạc không đủ xài, mới có thể hạ sơn cướp bóc, tăng thêm lôi hồ còn không có trở về. Bởi vậy, trước mắt cả tòa thành còn không một người biết rõ, hiển hách nhất thời, gọi dân chúng nghe tin đã sợ mất mật sơn trại tử lặng yên im lặng diệt. Mời người đến, chủ nhân ra lại không lộ diện, chờ lâu như vậy, trên ánh sáng nước trà trái cây. Đồ ăn cũng không thấy, còn có để hay không cho người ăn cơm, không ăn, người ra môn nhưng phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vũ điên cuồng vỗ bàn kêu gào nói. Hắn bên này kêu gào xong, bên kia, liền có người nối đuôi nhau mà ra, trên tay bưng thức ăn. Triệu Vũ nhìn một chút, suy di vẻ lộ rõ, liền loại này phổ thông đồ ăn, liền muốn hắn đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha bọn họ một lần. Không khỏi quá nhìn không nổi hắn Triệu Vũ khẩu vị, có thể lấy đảo, những cái kia bưng thức ăn bọn nha đầu đều đi, người khác trên bàn bày đầy tràn đầy thức ăn, sắc hương vị đều đủ. Chỉ có Triệu Vũ một bàn này, lẻ loi hiu quạnh cái gì đều không có. Cách chương.